Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 538, tân nghệ thuật đến rồi. 94/100. Diệp Thu, cái này nghệ thuật sách lược lại là Diệp Thu viết. Làm những giải trí đó công ty cùng ca sĩ theo tiết mục tổ trong miệng đạt được trả lời chắc chắn. Xác nhận cái này nghệ thuật sách lược đúng là đến từ Diệp Thu thủ bút thì nhất thời trợn mắt hốc. Mồm, năng lượng sách lược ra một cái ta là ca sĩ nghịch thiên như vậy nghệ thuật phương án liền đã đủ nghiêu bức. Hắn bây giờ lại sách lược ra dạng này một hồ sơ nhìn không chút nào thấp hơn ta là ca sĩ cấp tống nghệ tiết mục khác. Cái này mẹ nó, cũng quá yêu nghiệt đi. Nhưng phàm là có chút kiến thức người đều minh bạch, chỉ bằng ca sĩ che mặt trên đài cái này mánh lới. Cái này hồ sơ tiết mục cũng đủ để hấp dẫn khán giả con mắt. Huống chi, cái này hồ sơ tiết mục là từ ta là ca sĩ tiết mục tổ lực lượng có sẵn chế tạo chế tác. Chỉ bằng cái này ta là ca sĩ dư uy vẫn còn. Lại thêm Diệp Thu tự mình sách lược hoàn thành. Nếu là không hỏa, đó nhất định chính là không có thiên lý. Cùng lúc trước ta là ca sĩ tiết mục tổ mới vừa dựng dâng lên. Muốn bỏ lấy mặt mò nhờ ai làm việc gì đi mời mỗi cái ca sĩ tới tham gia tiết mục tình huống hoàn toàn khác biệt. Lần này là mỗi cái giải trí công ty cùng ca sĩ chủ động liên lạc tinh sán giải trí công ty. Muốn tham gia cái này hồ sơ tân nghệ thuật quay chụp. Có chút thậm chí là không tiếc ngoặt ở ngoài góc quanh mà khắp nơi nhờ ai làm việc gì đi quan hệ. Tìm ra gia cáo con bà nó liền muốn lấy tới một cái chỗ dự thi. Đối mặt tình huống như vậy, tiết mục tổ các thành viên rất có một hãnh diện thoải mái cảm giác. Đương nhiên, nói trở lại, cái này thoải mái thuộc về thoải mái. Tiết mục tổ cũng không có bưng cái quái gì ra đỡ. Làm loại kia, hôm qua ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo. Hôm nay ta để cho ngươi không với cao nổi, đánh mặt hành vi. Toàn bộ chọn lựa quá trình, tiết mục tổ đều nghiêm khắc tuân thủ Diệp Thu hạ đạt chỉ thị. Hoàn toàn y theo ca sĩ phong cách cùng thực lực đến tiến hành lựa chọn. Đồng thời, vì cam đoan cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục có thể tiến hành thuận lợi, tiết mục tổ cùng mỗi một vị ca sĩ cùng kinh kỳ công ty ký kết nghiêm khắc hiệp nghị bảo mật. Trừ cái đó ra, mỗi một vị ca sĩ cùng tiết mục tổ một tên phó đạo diễn trực tiếp kết nối. Ngoại trừ tổng đạo diễn bên ngoài, tất cả những người khác cũng không biết bọn họ thân phận chân thật. Lấy bảo đảm dự thi thân phận của ca sĩ không bị tiết lộ. Toàn bộ quá trình đều ở đây đâu vào đấy bên trong tiến hành. Với lại bất kể là tiết mục tổ vẫn là giải trí công ty đều vô cùng ăn ý không có đối với ở ngoài tiến hành bất kỳ lộ ra. Đến mức ngoại giới cũng không biết tinh sán giải trí công ty lại sẽ có một hồ sơ cực kỳ kình bạo tống nghệ tiết mục muốn lên sàn. Cùng lúc đó, tại thấy được ta là ca sĩ mang đến nghịch thiên xếp hàng suất về sau, tất cả đại truyền hình lớn cùng chế tác công ty cũng nhao nhao ý thức được cái này ca sĩ quần thể ẩn chứa to lớn độ chú ý cùng cơ hội buôn bán. Cũng nhao nhao bắt trước bắt đầu sách lược, chế tác tương tự tựa như tống nghệ tiết mục. Con mắt của bọn hắn vô cùng đơn giản, chính là muốn mượn ta là ca sĩ dư vị không nghỉ gió đông. Thừa cơ chia cắt thoáng một phát cái này bị ta là ca sĩ tụ tập lại người xem nhóm. Có chút công ty cùng đài truyền hình thậm chí tại trong hội nghị hội chế tốt đẹp lam đồ. Chúng ta chỉ cần có thể hấp dẫn đến một nửa ta là ca sĩ, người xem nhóm là đủ rồi. Với lại bọn hắn cũng rất có lòng tin tại ta là ca sĩ kết thúc khán giả còn chưa đã ngứa thời điểm, vừa vặn có tương tự trong tiết mục đi, nhất định có thể hấp dẫn đến người xem đến quan sát. Tương tự hình thức, chúng ta chỉ cần đem toàn bộ quá trình rèn luyện được càng thêm tinh tế một điểm. Không tin hấp dẫn không được người xem, chính là bởi vì thấy được tuyệt vời này, tiền cảnh. Những này chế tác công ty liên hợp riêng phần mình quen nhau đài truyền hình. nhao nhao bắt đầu đầu nhập chế tác. Bọn hắn chuẩn bị muốn đuổi tại ta là ca sĩ đệ nhị quý đi ra trước đó, để cho nhà mình tống nghệ tiết mục lên bờ đài truyền hình. Như vậy thì có thể đánh cái thời gian kém. Chỉ là, bọn hắn đánh tính toán tuy tốt, lại không có nghĩ đến. Tinh Sán giải trí công ty xác thực không có lập tức chế tác ta là ca sĩ đệ nhị quý kế hoạch. Thế nhưng là bọn hắn cũng đã trong bóng tối bắt đầu một hồ sơ hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục quay chụp, với lại theo bọn họ quay chụp kế hoạch cùng tiến độ đến xem. Tinh Sán giải trí công ty cái này hồ sơ hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục sẽ cùng bọn họ tống nghệ tiết mục tại cùng thời kỳ leo lên đài truyền hình tiến hành phát ra. Một cái ban đầu so với ta là ca sĩ còn muốn não động mở lớn tống nghệ tiết mục. Đối đầu một đám theo phong trào ta là ca sĩ tống nghệ tiết mục. Bi kịch hạt giống, tựa hồ sớm đã tại lúc này chôn xuống. Đang lúc toàn bộ làng giải trí còn ở vào ta là ca sĩ trong dư vận. Khán giả cũng vẫn còn ở nói chuyện say sưa với tiết mục bên trong một cái nào đó ca sĩ biểu hiện. Thời điểm, Tương Nam đài truyền hình cùng Tinh Sán giải trí công ty bất thình lình đối ngoại tuyên bố xong phương hợp tác cấp số 2 tống nghệ tiết mục cầm tiếp hồ sơ ta là ca sĩ online phát ra. Nhìn thấy cái này thông cáo, vô số dân mạng tính cả đại bộ phận giải trí công ty ở bên trong tất cả đều gương mặt mộng bức. Ta đi, Tinh Sán giải trí lúc nào lại làm một hồ sơ tống nghệ tiết mục rồi? Sẽ không phải là ta là ca sĩ đệ nhị quý đi. Mà đối với những đã đó bắt đầu đầu nhập chế tác ta là ca sĩ theo phong trào nghệ thuật chế tác công ty nhóm, tin tức này đâu chỉ thế là cảnh tỉnh. Chế tác công ty các lão tổng nhất thời tức khóc. Thảo, không phải nói bọn hắn tạm thời không có làm ta là ca sĩ đệ nhị quý dự định sao? Một đám tên lừa đảo. Cái này mẹ nó không phải khi dễ người đi. Nếu là biết rõ Tinh Sán giải trí công ty đã chế ra ta là ca sĩ đệ nhị quý, đánh chết bọn hắn cũng không biết làm cái gì theo phong trào tác phẩm a. Tuy nhiên rất nhanh, Tinh Sán giải trí công ty cùng Tương Nam đài truyền hình lần nữa lên tiếng tuyên bố. Biểu thị tiếp hồ sơ tống nghệ tiết mục cũng không phải là ca sĩ đệ nhị quý, mà là một hồ sơ mới tinh ngôi sao thân tử loại ngoài trời chương trình thực tế tống nghệ tiết mục. Ngôi sao, thân tử, ngoài trời chương trình thực tế. Đây là cái gì quỷ? Vô số dân mạng nhao nhao ở trên mạng bắt đầu thảo luận cái này hồ sơ ngôi sao thân tử loại ngoài trời chương trình thực tế. Xem mặt chữ ý tứ, cái này hẳn là một hồ sơ ngôi sao cùng bọn nhỏ chơi trò chơi với nhau tiết mục đi. Ngoài trời chương trình thực tế, cái tiết mục này quay chụp là ở bên ngoài tiến hành. Ha ha, cái này ngược lại là tươi mới. Ta xem là đổi canh không đổi thuốc đi. Tìm mấy cái ngôi sao cùng hài tử tới, sau đó lại là đàm luận thoáng một phát liên quan tới hài tử vấn đề giáo dục gì. Không có ý nghĩa, trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, mà để cho vô số đài truyền hình cùng chế tác công ty đỏ con mắt là cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục ngay cả tên đều không lộ ra đâu. Cũng đã xông lên toàn bộ internet nhiệt lục soát bảng. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.